Mimi, mở to mắt ra xem tôi là ai, chặn lại hai chân đang say mê quấn lấy anh, tuy rằng Daniel cả người khô nóng nhưng anh vẫn cố chấp bắt Mimi tỉnh táo, nhìn rõ anh là ai, từ trước đến giờ chưa gặp tình cảnh như vậy bao giờ, Daniel cũng không tin giữa đàn ông và phụ nữ có thể vừa gặp đã yêu. Nhưng trong một tiếng trên đường mang Mimi về nhà, anh đã không muốn rời xa Mimi, muốn mãi mãi giữ Mimi bên người, nhưng lỡ như Mimi có bạn trai rồi thì sao? Daniel nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên tay trái cô nhưng anh vẫn không muốn ép mình buông tay. Chỉ cần cô chưa kết hôn thì anh chắc chắn có cơ hội. Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng gặp được một cô gái khiến anh động lòng, anh nhất định sẽ không bao giờ để cô đi. Anh là ai? Mimi có chút tức giận khi thấy mình bị ngăn cản, tên này sao lại không học bọn phàm các anh, chỉ cần có ngoắc ngoắc ngón tay liền chạy đến. Lúc này cô rất muốn, cực kỳ muốn đó, tôi là Daniel. Nhớ kỹ, tôi là Daniel, sao cô có thể không biết anh chứ? Anh ở trong giới showbiz lăn lộn nhiều năm như vậy. Chẳng nhẽ còn có người không biết anh là ai? Nhưng mà không sao, nếu không thể nhớ kỹ được thân phận của anh thì nhớ kỹ, năng lực của anh cũng không sao. Daniel, Mimi mù quáng lặp lại cái tên có chút quen quen này. Nhưng đó không phải trọng điểm nha, trọng điểm là cô muốn đàn ông, muốn những nụ hôn nóng bỏng, muốn sự chiếm hữu mãnh liệt của đàn ông. Nếu như không vì lời của bọn phàm thì Daniel trước mắt này không tồi, chỉ cần cô thích là được, mặc kệ người đàn ông cố chấp bắt cô nhớ tên mình có đồng ý hay không. Mimi thấy so với nằm trên giường thì tư thế này cô có thể chủ động hơn nhiều. Trong tình cảnh không có tay chân trợ giúp cô cứ vậy mà ngẩng đầu mút nhẹ mỗi người đàn ông, dục vọng thúc giục cô cố gắng cạy mở mỗi người đàn ông, dây dưa cùng lưỡi anh, dục vọng đang được kiềm chế lại bị cái miệng nhỏ ngọt ngào khơi dậy. Nếu cô đã chủ động thì đừng có hối hận. Sợ thân hình cao lớn của mình có thể đè bẹp cô gái nhỏ dưới thân, anh ôm chặt cô rồi xoay người. Tiếp tục hưởng thụ tình cảm âu yếm của mỹ nhân, nhưng so với Daniel đang bị câu dẫn thì Mimi bị thuốc kích thích tất nhiên đã cạn sạch sự kiên nhẫn vốn đã rất ít này. Cái miệng nhỏ thế nào cũng không chịu buông đôi môi ngon lành kia, tay nhỏ không ngừng sờ nắn trên người anh tìm nơi có thể đem lại khoái cảm vô biên cho cô. Rốt cục mò tới chỗ vốn không còn năng lực phản kháng đang yên lặng dựng một cái lều trại trong quần jean kia, Mimi thuần thục kéo khóa quần lấy nó ra. Cọ sát với khe huyệt sớm đã làm quần lót ướt sũng của mình, rốt cuộc cũng đạt được một chút khoái cảm nhưng cô vẫn thấy chưa đủ. Kéo cái quần lót sang một bên, cầm trong tay dục vọng nóng rực, mông cứ như vậy mà nâng lên rồi hạ xuống một cái, thỏa mãn khát vọng bị chiếm hữu, đồng thời cũng truyền đến khoái cảm vô biên, Daniel bị cô gái trong lòng hù dọa một chút, mắt âm u chợt lóe lên. Bất luận tên đàn ông kia là ai, anh chắc chắn sẽ cướp mị mị đi. Cảm giác này, chết tiệt quá sướng đi. Tuy rằng anh không cảm nhận được tầng trinh mỏng manh kia cũng đoán được hắn đây không phải là lần đầu tiên của cô, nhưng cảm xúc mềm mại nhẵn nhụi như vậy chỉ sợ xử nữ cũng khó mà có được. Cọ sát trên thân người đàn ông như vậy vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu của mỹ mỹ. Cô chỉ có thể buông cái miệng thơm ngon kia ra, ngồi thẳng trên người anh, chống hai tay lên người anh làm điểm tựa, bắt đầu di chuyển cao thấp thân thể của chính mình. Lớn quá, tiểu huyệt bị đâm hỏng mất. Đâm tới tử cung, đâm tới, không nghĩ đến cô gái nhỏ còn rên rỉ nhiệt tình như vậy, trực tiếp khiến cho anh không thể nghĩ tới cái gì khác, chỉ muốn cùng Mimi đạt cao trào. Anh bắt đầu phối hợp với động tác của Mimi, nhô lên hạ xuống nửa thân dưới có tiết tấu khiến côn thịt mỗi lần tiến vào đều dốc toàn lực, đâm mạnh vào, đâm tới tử cung, tử cung bị lấp đầy, lớn quá, thật thoải mái. Đại khái là do âm đạo có quá nông, mỗi lần ân ái đều có thể bị nam nhân đâm tới tử cung, hơn nữa bọn phàm cư nhiên lần nào cũng bắn hết tinh dịch vào bên trong. Người đàn ông này, tên Daniel này, côn thịt so với phàm cũng không thua kém bao nhiêu, cho nên khi đâm vào tử cung của cô như vậy mới khiến cô dễ dàng đạt cao trào, bảo bối, thật mẫn cảm nha, không nghĩ tới chỉ đầm vài cái như vậy đã khiến Mimi đạt cao trào. Hưởng thụ tầng tầng lớp lớp mị thịt đang mút chặt côn thịt của anh. Tử cung còn cắn chặt quy đầu không chịu buông ra. Thì ra cảm giác này lại sung sướng như vậy. Vừa mới cao trào không bao lâu, tiểu huyệt vẫn chưa ngừng run rẩy, thân thể lại khát vọng được tiếp tục khiến Mimi chưa thỏa mãn im lặng bất động, nghĩ thầm làm sao để người đàn ông dưới thân có thể bỏ ra vài phần sức lực. Em không cần động đậy, tiếp theo để tôi làm, ôm chặt Mimi rồi xoay người một cái, đặt Mimi ở dưới thân. Thân thể hai người vốn chưa có tách ra vì thế mà lại cọ sát làm anh không nhịn được sung sướng mà kêu ra tiếng. Không muốn rút ra khỏi thân thể tuyệt đẹp này, ở độ khó cao như vậy, Daniel cởi sạch hết quần áo vướng víu trên thân thể hai người. Kéo chân thon nhỏ kia đặt lên trên vai, Daniel bắt đầu theo ý Mimi di chuyển, đương nhiên việc này cũng là điều anh mong muốn. Dòng ruồi trong tiểu huyệt non mềm của Mimi, mông Daniel không cần sự chỉ huy của đại não mà đẩy nhanh tốc độ khiến cho bộ ngực mê người của Mimi không ngừng nảy lên nảy xuống làm anh hoa cả mắt. Nhớ đến hai tay của mình vẫn đang nhàn rỗi. Tay to liền nắm chặt một trong hai con thỏ tinh nghịch, không lưu tình mà vuốt ve sờ nắn giống động tác nửa người dưới. Daniel, Mimi có chút không chịu được cảnh hai bút cùng vẽ như vậy, cô kêu tên của anh mong anh có thể làm chậm một chút. Nhưng mà tiếng kêu đến tại người đàn ông lại không phải lời khẩn cầu mà giống như lời thúc giục. Huống hồ một tiếng, Daniel càng làm anh vui vẻ, động tác càng mạnh thêm. Tuy nhiên, Daniel dũng mãnh ra vào thân thể của Mimi cũng không quên để ý đến cảm nhận của cô. Thật cẩn thận không để mình vì cảm xúc dâng trào mà làm cô bị thương. Vậy nên Mimi đối với tiến công mạnh mẽ như vậy có phần không chịu nổi nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhu tình mật ý của anh. Cô đã sớm quên mất tại anh mà mình khó chịu, thay vào đó hai mắt lóng lánh vừa khôi phục từ cao trào lại bởi vì khoái cảm mà chảy xuống hai dòng nước. Mimi nhìn thấy khuôn mặt Mimi vì cao trào mà đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng sáng bóng ánh nước hơi chu lên. Đôi mắt to ngập nước mông lung nhìn về phía anh, động tác dũng mãnh chứa chút nhu tình của anh liền bị bộ dáng cô hiện giờ đánh bại hoàn toàn. Anh ôn nhu hôn lên mắt cô, động tác cũng dần chậm rãi. Mimi,